Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1964, chương 1948, cực lực tìm đường chết Trịnh gia. Quảng Châu, theo lòng đất trên yến hội chỗ chuyện phát sinh truyền ra. Theo Mục gia lão tổ trọng thương, Mục gia thiếu chủ Mục tử vong, Hứa Trường Hà xuất lĩnh Hứa Môn triệt để quy thuận đột nhiên xuất hiện Hồng Nhan Môn. Toàn bộ Quảng Châu đều ở vào một mảnh rung động cùng xôn xao bên trong. Ai có thể nghĩ đến cái này đột nhiên xuất hiện Hồng Nhan Môn vậy mà lại như thế địa bá khí. Thu phục Hứa Môn không nói, càng đem Mục gia lão tổ cùng Mục gia thiếu chủ theo trên thế giới này triệt để mạt sát. Quả thực là cường hãn vô song. Theo cái này một dãy chuyện truyền đến, trong lúc nhất thời Hồng Nhan Môn cùng Hồng Nhan Môn môn chủ Túy Hồng Nhan liền là trở thành toàn bộ Quảng Châu thứ nhất hỏa nhiệt đề tài, mà lại không ít người càng là biết sau lưng Túy Hồng Nhan có một vị thần bí cường đại nam nhân, mà lại theo tin đồn biết được, làm Mục gia lão tổ cùng Mục gia thiếu chủ thi thể được đưa đến Mục gia cửa chính lúc, Mục gia cùng Hứa Trường Hà bọn người tiến hành một trận chiến đấu kịch liệt. Sau cùng Hứa Trường Hà bọn họ thuận lợi thoát thân. Dù sao Mục gia lão tổ đã chết, Mục gia trừ chủ nhà họ Mục bên ngoài có thể đối Hứa Trường Hà tạo thành uy hiếp cùng thương tổn, người trên cơ bản không có. Nghe đồn, ban đêm hôm ấy chủ nhà họ Mục tiện bí mật tiến về Trịnh gia, gặp Trịnh gia lão tổ một mặt, song phương tựa hồ còn đạt thành một loại hiệp nghị. Không ít người đều âm thầm biết, chỉ sợ một trận bao phủ toàn bộ Quảng Châu bão táp sắp xảy ra. Thậm chí có ít người cảm thấy, vừa mới quật khởi Hồng Nhan Môn sợ rằng sẽ hội không lâu sau chết yểu. Hồng Nhan Môn tổng bộ, hội trường bên trong, Hồng Nhan Môn ngồi tại bàn hội nghị chính trung tâm vị trí. Hứa Trường Hà thì là khác ngồi tại bàn hội nghị bên trái vì thủ vị trí. Địa phương khác ngồi chính là Hồng Nhan Môn chư nhiều hạch tâm thành viên. Bên trong bao quát Hứa Mộc Thần, thần phục với Lam Phong A Đức cùng đã từng Hứa Môn nhân vật trọng yếu. Hội trường bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt cùng áp lực. Đến mức phía bên phải vì thủ vị trí thì là trống không. Đó là thuộc về Phúc vị trí cũ. Hắn đi quỷ môn sau còn không có trở về. Bây giờ bất luận là Hứa Trường Hà vẫn là Hứa Mộc Thần lại hoặc là tại chỗ người khác biết Lam Phong thân phận chân thật, đối với Hồng Nhan Môn có thể nói là trung tâm chuyên nhất. Túy Hồng Nhan mặt sắc mặt ngưng trọng địa theo tại chỗ người trên người chúng đảo qua. Cuối cùng rơi vào Hứa Trường Hà trên thân. Thanh thúy dễ nghe nghiêm túc âm thanh thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Hứa hộ pháp, đánh nghe được cái gì hữu dụng tin tức a? Bởi vì Hứa Trường Hà tại Quảng Châu có được cực kỳ rộng khắp nhân mạch. Hồng Nhan Môn tin tức tìm hiểu chính là từ hắn đến phụ trách. Bây giờ nghe được Túy Hồng Nhan tra hỏi, Hứa Trường Hà chính là vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng. Bẩm môn chủ, đã dò thăm một số hữu dụng tin tức, nhưng là tình huống đối với chúng ta mà nói càng địa bất lợi. Nói nghe một chút, Túy Hồng Nhan thần sắc lãnh đạm mở miệng. Nghe nói chủ nhà họ Mục đã bí mật cùng Trịnh gia lão tổ đạt thành một loại hiệp nghị, dự định đối với chúng ta Hồng Nhan Môn triệt để động thủ, muốn đem chúng ta diệt trừ. Hứa Trường Hà vẻ mặt nghiêm túc mà khó coi địa mở miệng. Như vậy bọn họ biết chúng ta Hồng Nhan Môn sau lưng người duy trì chính là Bạch Phát Tông Sư Lam Thiếu A. Túy Hồng Nhan mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái, thấp giọng mở miệng. Bọn họ đã biết, bất quá Lam Thiếu hắn đi quỷ môn, mà lại lâu như vậy không có trở về. Trịnh gia bọn họ giống như có lẽ đã cho rằng Lam Thiếu đã vẫn lạc tại quỷ. Trong môn phái, Hứa Trường Hà thanh âm có vẻ hơi hưu quạnh cùng bất đắc dĩ. Ha ha, mọi người cho rằng Lam Thiếu đã vẫn lạc tại quỷ. Trong môn phái, Hứa Trường Hà lời nói, Túy Hồng Nhan mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Bọn họ dựa vào cái gì cho rằng như vậy? Cái này thuộc hạ cũng không biết. Nhưng là, Trịnh gia lão tổ nói một câu nói như vậy. Quỷ môn lão tổ chính là đường đường bán đế cảnh cường giả. Mặc cho 10 cái Bạch Phát Tông sư tiến đến quỷ môn nháo sự cũng là đường chết một đầu. Hứa Trường Hà thanh âm trở nên càng địa ngưng trọng. Bán đế cảnh cường giả, Quỷ Môn lão tổ đã vậy còn quá mạnh. Nghe được Hứa Trường Hà lời nói, Túy Hồng Nhan sắc mặt không khỏi đại biến. Mỹ lệ trên gương mặt tràn ngập rung động cùng giật mình. Hiển nhiên không nghĩ tới Quỷ Môn lão tổ vậy mà lại khủng bố như thế cùng cường đại. Bán đế cảnh cường giả. Cái kia, đó là cái gì tầng thứ? Nhìn thấy Túy Hồng Nhan sắc mặt, nghe được nàng lời nói. Tại chỗ không ít người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm nghi hoặc cùng không hiểu. Dù sao bọn họ có thể chưa nghe nói qua bán đế cảnh cường giả cái chức vị này. Bán đế cảnh cường giả chính là bao trùm tại bất luận cái gì đại tông sư phía trên tồn tại. Hồng Môn Vũ Thần chính là nửa bước bán đế cảnh cường giả. Túy Hồng Nhan miệng bên trong truyền ra, vô cùng trầm thấp cùng ngưng trọng thanh âm. Cái gì? Hồng Môn Vũ Thần chỉ là nửa bước bán đế cảnh. Đây chẳng phải là nói Quỷ Môn lão tổ so với Hồng Môn Vũ Thần đến còn cường đại hơn. Nghe được Túy Hồng Nhan lời nói, tại chỗ mọi người đều là không khỏi giật nảy cả mình. Trên mặt hiện ra nồng đậm kinh hãi. Trong mắt bọn hắn Hồng Môn Vũ Thần cũng là đỉnh phong cường giả biểu tượng. Cũng là vô địch tồn tại. Thế nhưng là hắn lại chỉ là nửa bước bán đế cảnh. Mà cái kia Quỷ Môn lão tổ lại là bán đế cảnh. Dạng này tin tức làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy rung động cùng giật mình. Bạch Phát Tông Sư cố nhiên là cường hãn. Nhưng là nếu như hắn thật đối đầu bán đế cảnh Quỷ Môn lão tổ, không thể nghi ngờ là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Lại thêm đã nhiều ngày trôi qua tiến về Quỷ Môn Phúc lão cùng Bạch Phát Tông Sư còn không có trở về. Cái này khiến đến đang ngồi mọi người trong lòng dự cảm không tốt càng lúc càng nồng nặc. Nếu như Bạch Phát Tông Sư thật vẫn lạc tại Quỷ Môn Tổng Bộ, như vậy bọn họ Hồng Nhan Môn chỉ sợ cũng đem tai kiếp khó thoát. Dù sao bọn họ thế nhưng là cùng Bạch Phát Tông Sư trên thuyền người. Bây giờ Mục gia liên thủ Quảng Châu Trịnh gia bây giờ rất nhiều một phen muốn đem Hồng Nhan Môn diệt đi một miệng chiếm đoạt ý tứ. Nếu như Bạch Phát Tông Sư Lam Phong thật tại Quỷ Môn xảy ra chuyện, như vậy bọn họ Hồng Nhan Môn căn bản là bất lực cùng Quảng Châu Trịnh gia chống lại. Đây là một cái môi hở răng lạnh quan hệ, đến mức bị Lam Phong buông tha Trịnh gia Lục Thiếu. Hắn đã sớm trở lại Quảng Châu Trịnh gia, mà lại trên người hắn độc cũng sớm đã bị Trịnh gia lão tổ dụng công lực bước ra. Có thể nói, nếu như Lam Phong tại Hồng Nhan Môn cùng Quảng Châu Trịnh gia triệt để khai chiến trước không thể kịp thời trở về, như vậy Hồng Nhan Môn thì xong. Bây giờ Quảng Châu Trịnh gia chỗ lấy không có vội vã đối Hồng Nhan Môn động thủ là bởi vì bọn hắn đang chờ đợi Quỷ Môn bên kia truyền đến tin tức. Khởi bẩm môn chủ, Quảng Châu Trịnh gia Lục Thiếu cùng Trịnh Thiếu ở bên ngoài cầu kiến. Ngay tại lúc này, một tên vội vã Hồng Nhan Môn đệ tử xông vào đến phòng họp. Miệng bên trong truyền ra vội vàng thanh âm. Bọn họ đến bao nhiêu người? Nghe vậy, Hứa Trường Hà giật nảy cả mình. Không chút do dự mở miệng, thì Trịnh Lục Thiếu cùng Trịnh Thiếu hai người. Nghe được Hứa Trường Hà lời nói, tên kia Hồng Nhan Môn đệ tử thì là khom người nói. Để bọn hắn vào đi. Túy Hồng Nhan ánh mắt lẫm liệt, nhàn nhạt mở miệng. Chỉ chốc lát sau, cái kia Hồng Nhan Môn đệ tử liền dẫn một tên tài trí bất phàm, lộ ra tiêu sái tự tại thanh niên nam tử cùng Trịnh Lục Thiếu đi tới. Cái kia thanh niên nam tử nhìn qua ước chừng 26-27 bộ dáng. Giữ lấy mái tóc màu đen, mặc lấy một bộ hắc sắc tây trang. Lộ ra tiêu sái tự tại, rất có lãnh khốc chi phong. Hắn chính là Trịnh gia tuyệt thế thiên tài Trịnh Thiên Thư. Cũng chỉ có hắn có thể đầy đủ bị trực tiếp xưng là Trịnh Thiếu. Đây là hắn tại Trịnh gia thực lực địa vị biểu tượng. Cho dù là Trịnh Lục Thiếu ở trước mặt hắn cũng đều muốn kém hơn một chút. Trịnh Thiếu giá lâm chưa từng từ xa nghênh đón. Mong rằng Trịnh Thiếu chớ trách. Nhìn lấy cái kia đi tới Trịnh Thiên Thư cùng Trịnh Lục Thiếu. Túy Hồng Nhan không khỏi điều mở miệng cười. Ha ha, môn chủ thật sự là khách khí. Ngược lại là ta tới có chút không phải lúc. Nghe được Túy Hồng Nhan lời nói, Trịnh Thiên Thư không khỏi cười nhẹ lắc đầu. Túy Hồng Nhan nhẹ nhàng đánh một thủ thế. Trong phòng họp rất nhiều đệ tử chính là lặng yên ở giữa lui ra ngoài chỉ để lại Hứa Trường Hà. Hứa Mộc Thần các loại hồng nhan môn siêu cấp nhân vật trọng yếu lưu tại Túy Hồng Nhan bên người. Trịnh Thiếu khách khí, không biết Trịnh Thiếu lần này tới không biết có chuyện gì. Túy Hồng Nhan duỗi ra trắng noãn tay ngọc, khẽ vuốt trên trán tóc mái, mở miệng cười, "Lão Lục, vẫn là ngươi đến nói cho bọn hắn đi." Trịnh Thiên Thư mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng, Trịnh Lục Thiếu nhẹ khẽ gật đầu một cái, cất bước mà ra, miệng bên trong truyền ra lãnh ngạo thanh âm, "Môn chủ, lần này chúng ta tới là cho chúng ta lão tổ truyền lời. Chúng ta lão tổ nhân từ, cho các ngươi một cái vì ta Trịnh gia hiệu lực cơ hội. Nếu là môn chủ ngươi nguyện ý giao ra cái kia quân tử lệnh đồng thời xuất lĩnh hồng nhan môn thêm vào ta Trịnh gia, vì ta Trịnh gia hiệu lực, chúng ta Trịnh gia chắc chắn hậu đãi ngươi. Nếu như không phải vậy, chờ đợi hồng nhan môn sẽ là diệt vong." Nhìn thấy Túy Hồng Nhan đang muốn mở miệng cự tuyệt, Trịnh Lục Thiếu đem hai phần thiếp mời còn tại trên bàn hội nghị, tiếp tục mở miệng nói, "Môn chủ ngươi vẫn là không cần vội vã cự tuyệt thật tốt. Suy nghĩ kỹ càng tại làm quyết định. Buổi tối hôm nay 9 điểm, chúng ta lão tổ tại ta Trịnh gia đại viện ăn mừng 90 đại thọ. Hy vọng đến lúc đó các ngươi có thể đến đây đưa cho bọn họ một phần nhi hài lòng quà sinh nhật. Đến mức Bạch Phát tông sư, lão tổ khuyên các ngươi đừng có lại ôm có bất cứ hy vọng nào. Hắn đi quỷ môn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là hắn trở về, ta Trịnh gia cũng không sợ chút nào." Trịnh Lục Thiếu tiếng vang vang vọng tại hội trường bên trong, làm cho Túy Hồng Nhan, Hứa Trường Hà đám người sắc mặt trở nên càng dưới đất thấp chìm cùng khó coi. "Ha ha, lão Lục, nhìn ngươi thanh này lại nói. Môn chủ, hai huynh đệ chúng ta tới truyền lời cũng là có ý tốt. Hy vọng các ngươi không muốn sai lầm. Lão Lục, chúng ta đi." Nhìn thấy Túy Hồng Nhan bọn họ cái kia khó xem sắc mặt, Trịnh Thiên Thư cười nhạt một tiếng, bỏ rơi mấy lời nói, mang theo Trịnh Lục Thiếu nghênh ngang mà thôi. Vốn là Bạch Phát tông sư đi vào Quảng Châu còn để bọn hắn Trịnh gia tiếp nhận nhất định áp lực, thậm chí còn có người phỏng đoán ý hắn đồ. Thế nhưng là khi bọn hắn biết Bạch Phát tông sư cái kia ra hỏa đến nơi đây là vì Diệp Khiết, đồng thời còn đi quỷ môn lúc, bọn họ Trịnh gia tất cả mọi người đều là đưa một hơi. Trịnh gia lão tổ càng là biết quỷ môn lão tổ mạnh mẽ và đáng sợ. Hắn một lời kết luận Lam Phong lần này chính là đã đi là không thể trở về. Cho nên bây giờ căn bản liền không có đem Túy Hồng Nhan bọn họ để vào mắt. Cho dù là Bạch Phát tông sư có thể may mắn theo quỷ môn trốn tới, vậy cũng tuyệt đối là thân chịu trọng thương. Bọn họ Trịnh gia tự nhiên là không đem hắn cho để vào mắt, cho nên mà bây giờ Trịnh gia mới dám lớn lối như vậy. Nhìn lấy Trịnh Thiên Thư một đoàn người rời đi bóng lưng, Túy Hồng Nhan cùng Hứa Trường Hà bọn họ sắc mặt đều là lộ ra cực kỳ khó coi. Bọn họ rất nhẹ rõ ràng Trịnh gia bây giờ dám nói chuyện như vậy tuyệt đối là Lam Phong đi quỷ môn, không cách nào trở về có tuyệt đối nắm chắc. Dù sao bọn họ thế nhưng là đi nhiều ngày như vậy. Mà lại, Túy Hồng Nhan bọn họ căn bản thì cùng Phúc Lão cùng Lam Phong bọn họ liên lạc không được. Môn chủ, đến đón lấy chúng ta nên làm cái gì? Hứa Trường Hà rõ ràng một hơi, đè xuống chấn động trong lòng, xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Túy Hồng Nhan trên thân, trầm giọng mở miệng, "Hết thảy như cũ." Túy Hồng Nhan hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng, "Như vậy buổi tối hôm nay tại Quảng Châu Trịnh gia đại viện Trịnh gia lão tổ 90 tuổi sinh nhật, chúng ta có đi hay là không?" Hứa Trường Hà do dự một chút, mở miệng hỏi, "Đi, nhất định phải đi, thú vị như vậy nhi sự tình làm sao có thể không đi đâu. Ta thế nhưng là dự định đi cho Trịnh gia lão tổ đưa lên một phần nhi đại lễ." Thế mà, Túy Hồng Nhan còn chưa kịp trả lời, tràn ngập từ tính thanh âm lại lặng yên ở giữa theo hội trường bên ngoài truyền đến. Nghe được thanh âm này, Túy Hồng Nhan cùng Hứa Trường Hà thân thể đều là không khỏi khẽ giật mình, liền vội vàng ngẩng đầu lên hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua. Tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một tên anh tuấn nam tử mang theo một tên gợi cảm ôn nhu nữ tử cất bước đi tới. Sau lưng hắn theo một tên mặc áo đen bảo tiêu, Lam Phong, đại nhân, nhìn lấy cái kia cất bước đi tới anh tuấn nam tử. Mang theo nồng đậm kinh hỉ cùng thanh âm hưng phấn thì là theo Túy Hồng Nhan cùng Hứa Trường Hà. Miệng bên trong truyền ra, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Lam Phong lại vào lúc này trở về, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.